Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là tinh linh trong sương mù, là ngày, tất nhiên là tất cả. Men rượu đang lén lút chảy trong cơ thể anh quả thực đã làm cho tinh thần anh trở nên trụy lạc. Nó chạy dọc theo mạch máu với tốc độ ánh sáng bốc lên, từng chút, từng chút. Thịch thịch, thình thịch, theo nhịp tim. Giống như thiên thạch rơi xuống đất, vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn. Điểm khát khao dục vọng vẫn bị giấu kín ở nơi sâu nhất của lòng người, lúc này đã bùng lên. Anh vẫn còn say sao? Trần Chi Chi cua cua tay ở trước mặt anh, cảm thấy anh có cái gì đó là lạ. Đột nhiên chủ động chuẩn xác bắt được tay của cô, làm cho Trần Chi Chi hoảng sợ, ánh mắt đồng thời rời đến chỗ tay của bọn họ đang giao nhau. Chủ động kéo mạnh cô về phía trước một cái, vô tình cô đã nằm gọn ở trên người anh. Càng lúc, anh tách hai chân của cô ra, để cô ngồi dạng chân ở trên người mình, trực tiếp đụng phải chỗ nối tiếp giữa thắt lưng và bắp đùi của anh. Bọn họ đã kề sát bên nhau đến cực điểm. Lúc này hai tay Trần Chi Chi vịn chặt vào vai anh, trọng tâm vừa mới ổn định lại một chút, cô liền nhận ra mình đang ngồi ở chỗ nào. Cách ngồi này hiển nhiên là quá mức mập mờ. Lưng Trần Chi Chi thoáng lùi về phía sau, muốn tách khoảng cách với anh ra xa một chút. Xa như vậy cô mới có thể thấy rõ, trong tròng mắt của anh dường như toàn là sương mù dày đặc, tựa như toàn bộ số men rượu kia đều ngưng tụ lại ở trong mắt anh vậy. Chu Đông, anh say thật hay là giả vờ say đấy? Trần Chi Chi hỏi. Chu Đông không trả lời, đột nhiên ôm cô đặt lên trên mặt bàn sách ở trước mặt, đồng thời đưa tay cởi từng chiếc huy đồng ở chiếc váy trên ngắn của cô ra. Vốn dĩ Trần Chi Chi có thể phản kháng, nhưng lúc này cô cúi đầu nhìn anh, thấy mái tóc đen mềm mại của anh, thấy động tác gấp rút lẫn nhịp thở ngày càng dồn dập của anh, cô cũng không giơ tay ngăn cản nữa. Chủ động cởi đôi tất màu đen và chiếc váy jean, kéo chân trái của cô ra. Anh đưa mắt nhìn cặp đùi chân bóng và trắng nõn của cô một hồi, trên đùi cô còn mặc chiếc quần lót màu lam nhạt có chấm hoa li ti, sau đó anh nghiêng người ra trước, tách lớp quần lót, hôn cô. Lúc đó Trần Chi Chi vẫn chưa biết làm như vậy cũng là một cách yêu khác, nhưng cô cảm thấy thân thể mình đang bị anh thiêu đốt, từng đám lửa đang thiêu đốt cô. Hai tay cô chống ở trên bàn sách, cúi đầu nhìn, đôi môi của anh đang nhảy múa trên da thịt ở chỗ mẫn cảm của cô, ẩm ướt nóng rực. Cô không kiềm chế nổi, phát ra một tiếng rên khe khẽ, ngón tay lùa vào trong mái tóc của anh, khẽ gọi anh một tiếng, "Chu Đông." Chu Đông dường như không nghe thấy, anh đưa tay gạt quần lót của cô ra để được áp sát cô gần hơn nữa. Trần Chi Chi đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Đây không chỉ là lần đầu tiên cô bị người khác nhìn thấy, hơn nữa lúc này còn bị người ta hôn lên nơi thầm kín riêng tư của mình. Cảm giác xấu hổ trong lòng hòa lẫn cảm giác vừa bơ ngỡ vừa vui sướng ở trên cơ thể đang mạnh mẽ trào dâng trong cô. Trần Chi Chi không thể làm gì khác hơn, đành ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên tiết kiệm năng lượng trên đỉnh đầu. Trước mắt cô, ánh đèn trở nên óng ánh rực rỡ. Đột nhiên cô nghĩ đến Từ Trì, lúc này có thể cũng đang cùng cô gái kia lên giường rồi. Có thể như vậy, cũng có thể cậu ta có hôn cô gái kia không nhỉ? Trần Chi Chi vừa nghĩ tới những cảnh tượng có thể kia, liền lắc lắc đầu, quỳ xuống nhìn Chu Đông. Anh vẫn đang hôn cô, dường như muốn chiếm đoạt lấy cô vậy. Thật ra cô biết, anh uống say là bởi vì giận cô không chịu quan tâm đến anh, giận cô luôn thích tùy hứng, giận cô để ý rõ ràng đến Từ Trì như vậy, giận cô trong lòng có chuyện nhưng vẫn luôn gạt anh. Cô biết anh đang tức giận, nhưng có lúc thực sự cô không muốn nói cho anh biết, bởi cô cũng không biết nói chuyện đó như thế nào, tự như nếu nói ra lại trở thành cố ý làm tổn thương anh vậy. Nhưng bây giờ cô có cảm giác mình đã có chút hiểu ra rồi. Thì ra là bản thân con người anh đang oán giận Từ Trì. Tại bản thân con người anh là người đã từng thích cô trước nhưng lại không được cô quan tâm, cho nên anh mới càng muốn ngược đãi chính con người của mình, để cho chính con người kia của mình phải chịu bực bội, băn khoăn, mệt mỏi cùng với anh. Cho nên lúc này cô mới có chút mềm lòng. Đột nhiên Chu Đông dừng hôn cô. Trần Chi Chi nhìn lên mới phát hiện anh đang kéo khóa quần, cởi quần của mình ra, để lộ ra vật nam tính lúc này đã sớm cứng rắn. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ phận của phái nam, dung mãnh thẳng cứng, khác hoàn toàn với phái nữ. Cô chưa từng nghĩ tới, trên người Chu Đông còn cất giấu thứ gì đó khó chịu đến thế. Ngày sau đó hai tay Chu Đông đỡ lên mông của cô, nâng lên khỏi mặt bàn. Trần Chi Chi đột nhiên sợ hãi, cô biết anh muốn làm cái gì rồi. Vừa rồi anh hôn chỗ đó, chẳng qua chỉ là bước khởi đầu. Cũng giống như sờ ngực là một kiểu tiếp xúc dần dần, anh không muốn cô phải cùng anh quá nhanh như thế. Đột nhiên Trần Chi Chi bắt đầu phản kháng. Chu Đông, không nên, không nên. nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chủ đồng đã nhắm ngay vào nơi đó, hạ thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net